Chương 2712 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắn chính là Tây Pháp Đại Sư. Hắc Nô nói xong, lại biến mất trong bóng tối. Hắn đứng ở trong bóng tối chỉ cần không mở miệng nói chuyện, người căn bản không nhìn thấy hắn. Đàm Đại Pháo cũng là rộng rãi cả kinh, nói, để ta nghe Tây Pháp ông lão nói rồi, hắn đến Tây Vực Đông Hoàng Thành chính là đến giao nhiệm vụ, chính là giao ôn dịch đan. Làm sao bây giờ? Long Phi lông mày âm thầm căng thẳng, làm sao bây giờ? Hắn cũng không biết, bất quá, luyện đan hắn vẫn có niềm tin. Long Phi nói, để trước tiên không vội, chúng ta trước tiên đi xuống xe một chút. Chỉ thiếu một chút chút thời gian hệ thống liền đổi mới xong xuôi, đến thời điểm tất cả đều dễ nói chuyện. Đông Hoàng Thành, Lam Phủ, Ê Đại Nhân, Ác Linh luyện đan sư Tây Pháp phi toa lập tức liền hạ xuống rồi. Ế! Tây Pháp! Chính là cái kia đáp ứng cho chúng ta luyện chế ôn dịch đan cái kia Ác Linh luyện đan sư. Một người trung niên nho sinh dáng dấp, đỉnh đầu trung niên giữ lại một cây mái tóc dài màu xanh lam, một tia xanh phát, đây là Lam gia huyết thống xinh xắn, nho sinh trung niên tên là Lam Viên, là Lam phủ gia chủ đương thời. Lam Viên ánh mắt tránh ra một ánh hào quang, nói, hệ lập tức phái người đi nghênh đón, không thể thất lễ. Tên kia thị vệ lập tức nói, hệ tuân mệnh. Ác Linh luyện đan sư mặc dù là tà ác một phái luyện đan sư, thế nhưng bất luận cái nào luyện đan sư cũng không thể dễ dàng đắc tội. Đặc biệt loại này tà phái luyện đan sư đắc tội hậu quả chính là nói không chắc ngày nào đó ngươi liền không hiểu ra sao chết rồi. Lam Phủ ở Đông Hoàng Thành cũng coi như là gia tộc lớn, coi như như vậy cũng không dám dễ dàng đắc tội một cái luyện đan sư, có thể thấy được, luyện đan sư ở Hồng Mông giới địa vị rất cao. Tên kia thị vệ đi ra ngoài, một cô gái đi ra Lam. Mị, một con khóc huyển mái tóc dài màu xanh lam, cùng Lam Viên một tia xanh phát không giống chính là, nàng là đầu đầy đều là mái tóc màu xanh lam, này cũng nói nàng Lam gia huyết thống cực kỳ tinh khiết. Lam Mị nói, kệ cha, thật sự muốn dùng ôn dịch đan. Lam Viên trầm mặt một chút, khẽ nói, ê không có cách nào, hắc ngục trong cốc ma thú quá mạnh, quá thân thiết tập, chỉ có thể dùng ôn dịch đan thử một chút. Lam Mị nói, ê cha, ôn dịch đan tính sát thương quá lớn, một khi không khống chế được, tứ tán đi ra, rất dễ dàng thương tới vô tội, hơn nữa Đông Hoàng Thành rõ lệnh cấm chỉ không cho phép sử dụng loại này tà ác linh đan. Cha, ta không quan trọng lắm. Không thể tu luyện liền không tu luyện, ngược lại có cha bảo vệ như vậy đủ rồi. La Mị có chút quật cường nói, một con tinh khiết cực kỳ Lam gia huyết thống tóc dài, cũng là bởi vì như vậy. Nàng huyết mạch quá mức tinh khiết, cũng mạnh mẽ quá đáng, dẫn đến hắn kinh lạc không chịu nổi, tu luyện 3 năm cả người bên trong kinh lạc toàn bộ bế tắc ở, không cách nào tiếp tục. Nàng cũng trở thành Đông Hoàng Thành một chuyện cười, một thân tinh khiết huyết thống nhưng không thể tu luyện. Cũng làm cho Lam gia trở thành một chuyện cười, Lam gia huyết thống căn bản vô dụng, mà thân là gia chủ Lam Viên hắn áp lực cực kỳ to lớn, rõ ràng chính là một cái thiên tài siêu cấp, làm sao có thể biến thành phế vật. Những năm này hắn vẫn tìm thuốc giải, mãi đến tận nửa năm trước hắn từ sách cổ trên phát hiện một loại linh thảo, chỉ cần có thể tìm tới loại này linh thảo liền có thể trợ giúp La Mị khơi thông kinh lạc. Hắc Ngục Cốc cương tốt có loại này linh thảo, chỉ là Hắc Ngục Cốc là Tây Vực bên trong hung hiểm nhất địa phương một trong, cũng được gọi là nhân gian cấm địa, không ai có thể từ bên trong sống sót đi ra, ma thú ngang dọc, quỷ mị quỷ quái, các loại mạnh mẽ yêu thú đầy rẫy toàn bộ sơn. Cốc thường người không thể tiến vào, Lam Viên muốn lợi dụng ôn dịch đang trừ độc giết bên trong thung lũng tất cả, coi như là như vậy hắn cũng không dám hứa chắc tuyệt đối thành công. Lam Viên nhẹ nhàng vỗ con gái bả vai nói, hãy yên tâm đi, ta sẽ khống chế xong, đến thời điểm ta cùng ngươi tam thúc, tứ thúc ba người vào cốc, nhất định có thể đem này cây linh thảo cho mang về. Lam Mị nói, ở ngoại trừ Hắc Ngục Cốc Hắc Ngục Thần Thảo ở ngoài, không phải còn có một loại biện pháp sao? Dùng mặt khác một loại biện pháp có được hay không? Xác thực, ngoại trừ Hắc Ngục Thần Thảo ở ngoài, còn có mặt khác một loại biện pháp như thế liền khá là đơn giản, lợi dụng thần cấp huyết thống, hơn nữa nhất định phải là nóng rực, hùng tráng thuộc tính huyết mạch, nhất định phải là nam tính, hai người giao hợp đến tổng hợp La Mị trên người huyết mạch sức mạnh, lần lượt đến khơi thông bế tắc kinh lạc như vậy cũng có thể, nhưng là Hồng Mông giới thần cấp huyết thống quá hy thiếu, lại chính là nóng rực, hùng tráng thuộc tính huyết mạch ở. Thần cấp trong huyết mạch thì càng là ít ỏi bên trong ít ỏi, nóng rực, hùng tráng nhất định phải là loại kia siêu thần thú, huyễn kỳ lân, kim khổng tước, thần vương gan bàn tay. Những này chỉ có thể tính bình thường siêu thần thú huyết thống, đối với La Mị trên người bế tắc kinh lạc mà nói, tốt nhất giao hợp huyết thống chính là long huyết, chỉ là đối với Đông Hoàng Thành Lam gia mà nói. Long huyết huyết thống là chuyện không thể nào, kỳ thực, Lam Viên trong lòng cũng biết, Đông Hoàng trong thành có một cái siêu thần thú, phù hợp tiêu chuẩn huyết mạch sức mạnh, thế nhưng hắn không thể để cho con gái cùng một cái cầm thú ác bá như thế nam nhân kết hợp, hắn tình nguyện mạo hiểm đi Hắc Ngục Cốc, cũng không muốn để cái kia thiếu niên hư phá hủy con gái. Hơn nữa, hắn thử nghiệm tính hỏi qua, La Mị cho dù chết cũng sẽ không đáp ứng. Lam Viên cười nhạt nói, nghe mặt khác một loại biện pháp càng khó, ngươi yên tâm đi, chỉ cần lấy ôn dịch đan, thêm vào tam thúc, tứ thúc thực lực hẳn là có thể. Cha biết ngươi có bao nhiêu nỗ lực, cũng biết ngươi có bao nhiêu muốn tu luyện, cha nhất định sẽ làm cho ngươi lần thứ hai bước lên võ đạo. Lam Viên song quyền âm thầm nắm chặt, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, dù cho là tính mạng của hắn hắn cũng sẽ để con gái lại tu luyện từ đầu, thân là võ giả nhưng không thể tu luyện, này so với chết còn khó chịu hơn, nhiệm vụ lần này cùng gian nan nhưng là, bất kể như thế nào, hắn đều sẽ thử nghiệm, hắn không cách nào để cho Lam gia đạp cái trước độ cao mới, thế nhưng, chỉ cần Lam Mị khơi thông kinh lạc, lấy thiên phú của nàng tuyệt đối có thể để cho Lam gia bước lên đỉnh cao. Lam Mị huyết mạch là Lam gia từ trước tới nay. Ngoại trừ thứ nhất lão tổ ở ngoài cường hãn nhất một cái, Long Phi cùng Đàm Đại Pháo đi xuống phi toa, Hắc Nô cũng không có hạ xuống mà là đứng ở phi toa cửa nhìn Long Phi một chút. Long Phi nhìn hắn, nói, ở ngươi không tới sao? Hắc Nô liếc mắt nhìn bên ngoài mặt trời gay gắt, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó lạnh như băng nói, kể chúc các ngươi may mắn. Trong phút chốc kỳ âm, phi toa cửa khoang một cửa, Đàm Đại Pháo khinh bỉ nói, ê dựa vào. Long Phi nhìn to lớn quảng trường, thầm nghĩ trong lòng, ngờ không nghĩ tới này dị giới cũng có phi trường à. Thực sự là trâu bò. Đàm Đại Pháo cũng là dường như Lưu Mổ Mổ tiến vào đại quan viên như thế, hưng phấn nói, thì Hồng Mông giới chính là không giống nhau à, quả nhiên trâu bò, quả nhiên lợi hại à. Không chờ hai người bọn họ cảm khái, lúc này hơn 10 người trên người mặc trang phục đệ tử cùng một ông già đi tới. Nhìn Long Phi nói, thì hai người các ngươi ai là Tây Pháp Đại Sư? Long Phi ánh mắt căng thẳng, Đàm Đại Pháo nhìn về phía Long Phi, cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu đề phòng. Hắc Nô nói không sai, Tây Pháp đúng là đến giao nhiệm vụ, nhìn trận thế có chút không ổn à, bởi vì này hơn 10 người đệ tử vẻ mặt tất cả đều mang theo một ít sát ý. Long Phi giết nhau ý cảm ứng năng lực vẫn là vượt qua người ta một bậc, có thể rõ ràng cảm ứng được. Long Phi run run cổ họng, nói, kể các ngươi là ai? Ông lão nhìn về phía Long Phi, nói, chúng ta là ai ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần hồi đáp Tây Pháp Đại Sư ở đâu. Đàm Đại Pháo không biết những này người cái gì lai lịch, bất quá nghe ông lão nói Tây Pháp Đại Sư loại này kính nể tôn xưng, lập tức nói, thì hắn chính là Tây Pháp Đại Sư. Nhìn thấy Tây Pháp Đại Sư còn không mau mau hành lễ. Ông lão khóe miệng âm lãnh lạnh một câu, nở nụ cười với kiêu như Na Tru sẽ tái hiện trong 1143 năm, mên trầm ổn, tê ca kịch liệt, câu văn tốt, e-re-i-tê kỹ. Đã phun